Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, 62, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liên miên lải nhải nói rất nhiều, Sở Trước đứng ở một bên nghe, không có ra tiếng đánh gãy, cho đến khi nói được miệng khô lưỡi nóng sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mới dừng lại đến, hắn rốt cục đứng lên, có chút ngượng ngùng nói, thật có lỗi, cho ngươi nghe xong nhiều như vậy chuyện nhàm chán. Đồng thời, cũng cảm ơn ngươi, nếu không là ngươi, khả năng lần này ở Thiên Thượng Hải, ta thật sự đã chết. Sở Trước mỉm cười, chẳng qua là nhấc tay chi lao, huống hồ không có ta, ngươi cũng sẽ không có sự. Sở Trước lời này ngược lại không phải là khiêm tốn, mà là căn cứ đời trước trí nhớ cùng đời này gặp được Mạc Sĩ Thiên Kỳ hậu Sở thấy được ra kết luận. Nàng phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên người có một loại cực kỳ quỷ dị vận khí. Phảng phất trời sinh chính là chịu trên trời sủng ái người. Vận khí người khác hảo, tuyệt cảnh bên trong tổng có thể hóa hiểm vi di, cho nên, đời trước hắn không có gặp được bản thân, cũng có thể đi đến cái kia độ cao, nhiều nhất cũng chỉ là chịu chút khổ. Mà đời này, bởi vì nàng lưu lạc đến Thiên Thượng Hải Đại Lục, trong lúc vô tình nhúng tay, khiến cho hắn không có chịu nhiều như vậy khổ. Tuy rằng Sở Trước nói như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là thập phần cảm kích nàng cùng Bích Tầm Châu này mấy con yêu thú. Nghiễm nhiên đưa bọn họ trở thành người một nhà. Kế tiếp, Mạc Sĩ Thiên ngay tại chỗ lấy cái hố, đem Mạnh Thiên Thạch cùng kia chỉ chàng vách tường mà chết Tê Vũ thú cùng nhau mai. Nhìn đến kia chỉ vì bọn họ mà uổng mạng Tê Vũ thú, hắn còn có chút đáng thương nó. Đối với hắn loại này hành vi, Sở Trước có chút quẫn, không nghĩ tới Mạnh Thiên Thạch sau khi hội cùng một cái yêu thú mai ở cùng nhau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hành động này thoạt nhìn không chút để ý, phảng phất chính là tùy tính dựng lên, nhưng phi thường hỉ cảm. Không biết Mạnh Thiên Thạch nếu trước tiên biết, có phải hay không ở còn sống vận may tử, đem Mạnh Thiên Thạch mai sau, liền muốn giải quyết Phàn Bình cùng Tiền Đông Lai. Hai người lúc này còn tại hôn mê chung, máu me đầy mặt, có thể thấy được Sở Trước kia trọng kiếm chụp bọn họ khi chút không có lưu tình. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem xét liếc mắt một cái bọn họ ót, nhịn không được sờ sờ bản thân đầu, âm thầm quyết định, về sau nhất định không cần chọc tới Sở Trước, hắn cũng không muốn bị kia đem trọng kiếm một kiếm chụp đến trên đầu. Ngẫm lại liền sợ hãi. Quên đi, giết đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Sở Trước liếc hắn một cái, phát hiện biểu cảm cực kỳ bình thản, không có gì bi thiên mẫn nhân thánh phụ tâm địa, làm cho nàng thực tại có chút ngoài ý muốn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ luôn luôn biểu hiện ra ngoài thuần lương cùng cảm tính, làm cho nàng cho rằng hắn có chút thánh phụ tình kết, sẽ không tùy ý giết người. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hướng nàng nhếch miệng cười, đã là nên tử người, vậy đã chết đi, như ta hôm nay không giết bọn hắn, về sau liền đến phiên bọn họ tới giết ta. Sau đó hắn sờ sờ cái mũi, có chút tự giễu nói, trước kia từng có nhân âm thầm xuống tay giết ta, ta dù hạnh tránh được sau, hảo tâm buông tha đối phương, nào biết trở lại sư môn khi, lại cắn ngược lại ta một ngụm. Nếu không là của ta vận khí tốt, sư phụ lại bất công ta, chỉ sợ ta cuối cùng đã bị phế điệu khí mạch trục xuất sư môn. Tự khi đó bắt đầu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền minh bạch đồng tình tâm cấp cho thích hợp nhân. Có một số người trời sinh liền không cần thiết, hôm nay hắn giết Mạnh Thiên Thạch, Sở Trước lại đem Phàn Bình cùng Tiền Đông Lai thu thập một chút. Thù này đã kết hạ, vì phòng vạn nhất, giết là tốt nhất. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không muốn ngày sau bị bọn họ bị cắn ngược lại một cái, mang đến vô tận phiền toái. Sở Trước nghe xong, có chút minh bạch Mạc Sĩ Thiên Kỳ xử sự nguyên tắc, không tưởng tượng như vậy hỏng bét. Kế tiếp, bọn họ thừa dịp Phàn Bình cùng Tiền Đông Lai hôn mê bên trong, kết thúc bọn họ tánh mạng, đồng thời cũng tìm cái địa phương đưa bọn họ mai thi, lại đem hiện trường dấu vết nhất nhất lau đi, kiểm tra không có gì quên chỗ sau, mới vừa rồi rời đi. Sao sao sao sao kế tiếp ngày, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tinh thần không tốt lắm, cả người có vẻ hơi mệt mỏi. Sở Trước tọa ở trong xe, cũng không đi khai đạo hắn, nên như thế nào liền như thế nào. Bất quá vài ngày sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tinh thần rất nhanh sẽ hảo đứng lên. Cứu này nguyên nhân, là bị A Chiếu tấu, dùng Bích Tầm Châu lời nói mà nói. Có một số người trời sinh chính là đáng đánh đòn, tấu một chút cái gì phiền lòng sự đều không có. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, nàng cảm thấy Bích Tầm Châu hẳn là khó chịu bản thân lúc trước bị tấu chân đều què. Cũng không có thể phản kháng, ai bảo hắn đánh không lại A Chiếu, cho nên hiện đang nhìn đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị tấu. Cùng Huyền Nguyên cùng nhau ám thích, nói ra lời nói tựa như nói mát, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tinh thần biến hảo sau, liền bắt đầu nghiên cứu luyện đan thuật. Mỗi ngày đều phải đưa hắn lần này ở Thiên Thượng Hải được đến linh thảo kiểm kê một lần. Nhìn đến chữ nạp giới lý linh thảo số lượng, liền cười tủm tỉm, như thế được rồi một tháng. Rốt cục đến Đan Hà Tông, sở trước bị Mạc Sĩ Thiên Kỳ mời đến Đan Hà Tông làm khách. Lấy hắn ân nhân cứu mạng thân phận, Đan Hà Tông là Thiên Thượng Hải đại lục một cái nhị lưu tông môn. So thượng không đủ, so hạ có thừa. Bất quá theo sở trước, Đan Hà Tông môn quy đã có thể cùng huyền thế giới này đại tông môn đánh đồng. Chính là linh thế giới đại lục tài nguyên càng phong phú. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, các thế lực thực lực càng thêm cường thịnh, Đan Hà Tông cùng bọn họ nhất so, liền lưu cho không quan trọng, trở thành một cái cũng không chớp mắt nhị lưu tông môn. Đan Hà Tông kiến ở một chỗ địa thế mở rộng khe chung. Này khe linh khí dư thừa, đầm nước phong phú, còn có một cái ẩn chứa linh khí thanh khê, có thể dùng đến đúc linh thảo. Đây đúng là lúc trước Đan Hà Tông tuyển tại nơi đây thành lập tông môn khi nguyên nhân. Trong sơn cốc khí hậu cùng thổ nhưỡng thích hợp gieo trồng linh thảo. Tông môn kiến trúc là quay chung quanh khe chung quanh sơn thế mà kiến. Sơn cốc trên không hữu hảo mấy cái đi ngang qua phía chân trời cầu vượt. Cùng khe bốn phía kiến trúc tương liên, cầu vượt phía dưới là từng khối chỉnh tề linh điền. Mỗi ngày đều có vô số Đan Hà Tông đệ tử ở trong đó làm việc. Linh điền thượng các loại giống linh thảo đều có, mọc cực kỳ khả quan. Sở trước đi theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến vào Đan Hà Tông. Một đường đi tới, gặp được rất nhiều Đan Hà Tông đệ tử, ào ào cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chào. Miệng nói, sư thúc hoặc sư tổ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ là Đan Hà Tông trưởng môn Khâu Vạn Đan ít nhất thân truyền đệ tử. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng nhân hắn đã là lục giai luyện đan sư, bối phận so cái khác đệ tử muốn cao. Trừ bỏ này bối phận thấp đệ tử ngoại, cũng gặp được vài cái ngang hàng đệ tử. Tiểu sư đệ, người đã về rồi, vài cái nghênh diện đi tới trẻ tuổi nam nữ cười nói. Gì? Thế nào không thấy Tam Sư Huynh? Tam Sư Huynh là Mạnh Thiên Thạch, Đan Hà Tông trưởng môn tổng cộng có 7 thân truyền đệ tử. Mạnh Thiên Thạch xếp hạng thứ 3, mà này hỏi nhân là Khâu Vạn Đan thứ 5 cái thân truyền thân tử. Sử Thiên Húc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trầm mặc hạ, mới vừa rồi nói, đợi lát nữa nhìn thấy sư phụ lại nói, nghe nói như thế. Ở đây nhân liền biết định là đã xảy ra chuyện. Thần sắc nhất thời khẽ biến, không khí có chút ngưng trệ khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên nói, còn có, vị này là sở trước sở cô nương, lần này nếu không có nàng, ta khả năng liền bỏ mạng ở Thiên Thượng Hải, nàng là của ta ân nhân cứu mạng, hy vọng các vị sư huynh sư tỷ giống đối ta giống nhau đối nàng, đám kia Đan Hà Tông đệ tử nghe xong, ào ào tiến lên cảm tạ sở trước. Mặc kệ là thật tâm hoặc là giả ý, biểu hiện cực kỳ chân thành. Tiếp theo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ làm cho người ta cấp sở trước an bày chỗ ở. Hắn hộ tống liên can sư huynh các sư tỷ cùng đi xem hắn sư phụ. Sở trước bị an bày ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ động phủ bên cạnh. Từ một cái đánh tạp đồng tử cho nàng phụ trà, sở trước vừa ngồi xuống uống lên chén trà, liền gặp Sử Thiên Húc đi lại, khách khí nói. Sở cô nương, gia sư mời ngươi quá đi xem đi, sở trước đứng lên. Hỏi, Mạc Sĩ công tử đâu? Hắn còn tại gia sư chỗ kia. Sư phụ nghe nói tiểu sư đệ lần này ở Thiên Thượng Hải gặp nạn. Ít nhiều sở cô nương ra tay giúp đỡ. tưởng tự mình cảm tạ Sở cô nương trượng nghĩa tương trợ, Sử Thiên Húc là một cái hay nói người. Hắn diện mạo tuấn mỹ, cười rộ lên khi bên má có rượu hoa, thật dễ dàng liền làm cho người ta sinh ra thân thiết cảm ơn y, bất quá lời tuy nói được xinh đẹp, lại che giấu không được hắn dù sáng dù tối tìm hiểu. Sở trước đối của hắn tìm hiểu một mực làm nghe không hiểu. Vài lần xuống dưới, Sử Thiên Húc liền không lại tìm hiểu, là một cái thức thời nhân, đi đến Đan Hà Tông trưởng môn ở lại địa phương. Sở trước rốt cục nhìn thấy bất công Đan Hà Tông trưởng môn. Khâu Vạn Đan là một cái khuôn mặt gầy trung niên nhân. Thần sắc gian lộ ra vài phần tối tăm, tục ngữ nói tướng từ lòng sinh, thoạt nhìn chẳng phải một cái thảo nhân thích tồn tại. Nếu là không quen thuộc hắn người, ấn tượng đầu tiên khẳng định không tốt. Nghĩ đến Mạnh Thiên Thạch vặn vẹo lòng trả thù, còn có hắn đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ dạy. Sở trước liền minh bạch Khâu Vạn Đan làm người, hắn một lòng vì phát triển Đan Hà Tông, có thể nói là đạt tới ma chứng nông nỗi, cho nên hắn có thể vô điều kiện bất công Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Một lòng chỉ muốn cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ trở thành cao giai luyện đan sư, phát huy Đan Hà Tông, xử sự cực kỳ bất công, cũng sẽ không thể đi để ý tới môn hạ đệ tử tâm tư. Chỉ cần là vĩ đại, có thể được đến của hắn khác mắt tướng đãi, tuy rằng này phóng đang bình thường nhân thân thượng không vấn đề gì. Có thể trở thành nhất tông trưởng môn, một cái sư phụ, nghề này vì còn có thất công bằng, dễ dàng nảy sinh vấn đề, cố tình chính hắn lại không ý thức được, vẫn như cũ làm theo ý mình, là một cái trời xanh tính cực kỳ bướng bỉnh người. Lúc này hắn có chút hòa ái, cười đối Sở trước nói. Ta nghe Thiên Kỳ nói, đa tạ Sở cô nương lúc đó ở Thiên Thượng Hải trượng nghĩa tương trợ. Thiên Kỳ có thể bình an trở về, ta cũng muốn cảm kích ngươi, sau đó còn nói một ít cảm tạ lời nói. Đồng thời hỏi Sở trước về sau có tính toán gì không? Đến Đan Hà Tông phía trước, Sở trước liền cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bộ lời hay, giấu giếm bản thân là khắc đại lục nhân, chỉ nói là cái bị tán tu nuôi lớn. Đang chuẩn bị đi tham gia nhân gian phường đệ tử chọn lựa linh tinh. Thật phổ thông trải qua, cũng không làm cho người ta chú ý. Sở trước đem quyết định của chính mình cáo sau. Khâu Vạn Đan vuốt dưới hàm tròm dâu, vuốt cằm nói, nhân gian phường đệ tử chọn lựa cực kỳ nghiêm cần. Bất quá quả thật là tốt nơi đi, lại hàn huyên vài câu. Liền nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở trước cùng rời đi. Trở lại Mạc Sĩ Thiên Kỳ động phủ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem động phủ cấm chế quan thượng, mới vừa rồi đối với Sở trước thở dài. Sở trước nhíu mày, thế nào, sư phụ ngươi hoài nghi Mạnh Thiên Thạch tử cùng ngươi có liên quan? Này thật không có, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh nói. Sư phụ đối ta còn là cực kỳ tín nhiệm, chính là, muốn nói lại thôi, cuối cùng khó mà nói bản thân sư phụ không là. Kỳ thực nghe nói Mạnh Thiên Thạch ngã xuống khi, Khâu Vạn Đan quả thật có chút ảm đạm, bất quá rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Này cũng là có nguyên nhân, Mạnh Thiên Thạch ở bảy trong hàng đệ tử, luyện đan tư chất trung thượng, ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ không có tới Đan Hà Tông khi. Khâu Vạn Đan đối của hắn kỳ vọng rất lớn, nhưng từ phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ này tư chất nghịch thiên đệ tử sau. Khâu Vạn Đan sở hữu tinh lực để lại đang dạy dỗ Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên người. Mạnh Thiên Thạch liền có vẻ không trọng yếu như vậy, theo khi đó bắt đầu, có thể là nhận đến kích thích, Mạnh Thiên Thạch liền theo chuyên chú luyện đan thuật chuyển rời đến tu luyện thuật. Nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, này ở một lòng trầm mê cho luyện đan thuật Khâu Vạn Đan xem ra. Quả thực là không làm việc đàng hoàng. Đối này đệ tử cũng lãnh đạm xuống dưới, dần già, hắn liền mặc kệ Mạnh Thiên Thạch như thế nào, này đây lần này nghe nói Mạnh Thiên Thạch ngoài ý muốn ngã xuống. Hắn trừ bỏ ảm đạm ngoại, rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi, tu luyện giả mệnh không đáng giá tiền, ở ngoài lịch lãm khi, thật dễ dàng bởi vì các loại nguyên nhân ngã xuống, đối loại sự tình này, rất nhiều người đều tập mãi thành thói quen. Huống chi Mạnh Thiên Thạch mấy năm nay thường xuyên ở ngoài hành tàu, kết giao các nơi tu luyện giả, thầy trò gian cảm tình càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng nghe nói của hắn tin người chết. Khâu Vạn Đan cũng không như thế nào thương tâm ân y, tuy rằng biết bản thân sư phụ xem trọng nhất là Đan Hà Tông cùng luyện đan thuật. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy thế, vẫn có chút ảm đạm ân y sở trước thấy hắn thất thần bộ dáng. Khó được cho hắn rót chén trà, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau khi lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng nở nụ cười hạ, nói, sở cô nương, ngươi bao lâu đi nhân gian phường? Không bằng các ngươi trước tiên ở Đan Hà Tông ở lâu đoạn thời gian. Lần này ở Thiên Diệp Đảo, ta được đến linh thảo khá nhiều, ta nghĩ trước luyện chế một đám linh đan xuất ra cho các ngươi. Đến lúc đó lại đi đi, sở trước nghĩ nghĩ, không có phản đối, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời tinh thần đại chấn, rất nhanh sẽ dứt bỏ này không cần thiết cảm xúc, nghỉ ngơi hai ngày. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền một đầu chui vào phòng luyện đan bên trong. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác luyện đan. Sở trước mượn cơ hội quan khán quá vài lần, phát hiện chỉ cần là lục giai lấy hạ linh đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan. Lô lô cực phẩm, chưa bao giờ xuất hiện cực phẩm ở ngoài. Không có cô phụ, vô cực không thiên kỳ, này danh hiệu. Về phần thất giai linh đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bây giờ còn đang sờ soạng giai đoạn. Xác suất thành công cũng không cao, cho nên không thể cam đoan bản thân có thể thành công luyện ra thất giai cực phẩm linh đan phía. Trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ là sẽ không đem bản thân luyện chế thất giai linh đan việc ra bên ngoài giới thuyết. Sở trước nhìn vài ngày, liền không có lại nhìn, bởi vì ở luyện đan một chuyện thượng, nàng cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính là hai cái cấp đoan. Lấy bản thân kia đầu cơ trục lợi luyện đan thuật, ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ trước mặt, giống như trẻ con cùng đại nhân chênh lệch, này chênh lệch cũng quá lớn, làm cho nàng ngượng ngùng thừa nhận bản thân cũng sẽ luyện đan. Ân, chỉ cần Mạc Sĩ Thiên Kỳ bất tử, A Chiếu bọn họ linh đan vẫn là từ hắn đến luyện chế đi. Nghĩ như thế, sở trước liền không lại chú ý Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ở Đan Hà Tông trọ xuống đến. Ở Đan Hà Tông làm khách ngày phi thường bình tĩnh, nhân sở trước là Mạc Sĩ Thiên Kỳ ân nhân cứu mạng kiêm khách nhân. Trưởng môn Khâu Vạn Đan đối nàng cũng có chút lễ ngộ. Khiến cho Đan Hà Tông cao thấp thái độ đối với nàng cũng thập phần cung kính. Bất quá cung kính rất nhiều, sở trước vẫn là cảm giác được một ít ác ý. Này ác ý nơi phát ra, sở trước rất nhanh sẽ minh bạch. Là này ghen tị Mạc Sĩ Thiên Kỳ thiên phú cấp trưởng môn khuynh lực bồi dưỡng đệ tử. Đồng thời cũng là đã từng gián tiếp hại chết Mạc Sĩ Thiên Kỳ cha mẹ nhân. Giết Mạnh Thiên Thạch sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền không có nói cấp cho cha mẹ trả thù linh tinh. Chỉ cần những người này không lại đến gây chuyện hắn, hắn hẳn là không sẽ ra tay. Nhưng không chịu nổi có người phạm xuẩn, sao thiên thượng hải. Viết y lâu siêu tầm mấy tháng, vẫn như cũ tìm không thấy Thiên Diệp Đảo cập lược hỏa lâu chủ xác chết. Chỉ có thể vô công mà phản, thiên thượng hải trung cũng có tuyết y lâu thuyền hành tàu. Thiên Diệp Đảo sự tình phát sinh sau 3 tháng, ở thiên thượng hải hàng không hành khắc tuyết y lâu thuyền rốt cục đi lại cùng vân cô bọn họ hội hợp. Hành tuyết, người gầy, phong hành tuyết nhìn đến khuôn mặt hiền lành từ lâm lâu chủ. Trong mắt lệ không khỏi lăn xuống đến, duyên dáng gọi to một tiếng từ thúc thúc, liền đầu nhập trong lòng hắn, từ lâm lâu chủ cười vỗ vỗ nàng, quả nhiên là cái tiểu hài tử, ngươi nương nguyên bản không hy vọng ngươi tới, ngươi xem, hiện tại chịu khổ thôi. Phong hành tuyết sát lau nước mắt, vốn là muốn đem bản thân bị sở trước loại hạ dị thủy cùng sự tình nói cho hắn biết, nhưng xem chung quanh còn có khác nhân. Liên tạm thời kiềm chế hạ, đối từ lâm lâu chủ nói, từ thúc thúc, đợi lát nữa ta lại đi tìm ngươi, từ lâm lâu chủ cười gật đầu. Chờ phong hành tuyết lưu luyến không rời đi sau, từ lâm lâu chủ sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, hỏi vân cô về lược hỏa lâu chủ ngã xuống một chuyện. Vân cô tự nhiên không dám giấu giếm, toàn diện không bỏ sót trả lời. Sau khi nghe xong, từ lâm lâu chủ sắc mặt càng dày đặc, hừ nhẹ một tiếng, mặc dù không biết là người phương nào dám cùng ta nhóm tuyết y lâu đối nghịch. Định Tuyết Y Lâu định sẽ không bỏ qua người này. Nhân Vương Cảnh Cường giả giận dữ, khí thế vạn quân, người chung quanh câm như hến, không dám hé răng. Lúc này, một cái Tuyết Y Lâu đệ tử vội vội vàng vàng theo khoang chạy đi đến. La hét nói, lâu chủ, không tốt, Hành Tuyết tiểu thư nàng đã xảy ra chuyện. Hết chương.